Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 268, Dương Buồm tiến mạnh tam sư quân đoàn. Ở chỗ Nga, trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển Anh ở Euro thi đấu vòng loại E vòng bảng bên trong xếp hạng tăng lên trên một vị. Đứng hàng đệ 2, xếp hạng thứ nhất chính là Croatia, đội tuyển quốc gia. Bọn họ ở 9 tháng 12 viết thi đấu bên trong sân khách 3-1 đánh bại Andorra nước Cộng Hòa. Điểm 21 phân. Mà Lý Thị Tam sư quân đoàn đệ nhị kỳ thì lại đang cùng Nga, trận đấu kết thúc đêm đó liền tại chỗ giải tán. Các cầu thủ trở lại từng người câu lạc bộ đưa tin. Bởi vì tháng 9 ngày 15 lên, ngoại hạng Anh vòng thứ 7 liền muốn kéo dài chiến mạc. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, quãng thời gian này cùng nghỉ không khác biệt gì. Đội tuyển Anh cái kế tiếp ngày thi đấu mãi cho đến tháng 10 trung tuần. Trước tiên ở sân nhà nghênh chiến Estonia. Tiếp theo sau 4 ngày xa phó trời đất ngập tràn băng tuyết, Nga lần thứ 2 gặp mặt Hiddink cùng các đệ tử của hắn. Lại sau này, tháng 11 ngày 16 FA sắp xếp một cuộc so tài hữu nghị. Đối thủ là Austria. Mà sau 5 ngày, cũng chính là tháng 11 ngày 21, đội tuyển Anh đem ở sân Wembley nghênh tiếp bọn họ 2008 Euro thi đấu vòng loại cái cuối cùng đối thủ vòng bảng xếp hạng thứ nhất Croatia đội. Bởi vậy, từ 9 tháng 12 viết sau khi hơn một tháng thời gian trong, Lý Thống Phạm có lượng lớn thời gian tiến hành hắn câu a la kế hoạch. Thuận tiện mang theo cha mẹ ở châu Âu các thành phố lớn du lịch tảo hóa. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Người điên ly đùa bỡn Paris. Người điên ly xuất hiện ở thành Roma. Tam sư quân đoàn chủ soái Vatican một viết du. Mỗi một ngày đều sẽ có liên quan với người điên ly mỗi lúc nào đó viết xuất hiện ở nào đó địa làm. Thinh chuyện gì đường viền hoa tin tức đăng báo ở England tam đảo to to nhỏ nhỏ báo chí tiến lên. Ngoại trừ du ngoạn, Lý Thống Phạm dựa theo thiểm thiểm hồng tinh ký kết tài trợ hợp đồng quay chụp không ít quảng cáo ở Trung Quốc đại địa cùng nước Anh London, thậm chí Tây Ban Nha Madrid, trên căn bản cùng người điên ly có thể lôi được với một bên thành thị. Đầy đường muộn tao nam quay về màn ảnh làm điệu làm bộ áp phích. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thống Phạm lộ ra ánh sáng xuất lại vượt qua châu Âu tối đang hot siêu cấp minh tinh. Các nhà quảng cáo tìm lão Lý, nhà tài trợ tìm lão Lý, cầu thủ cò môi giới đề cử chính mình dưới cờ cầu thủ. Dễ bán thư tác gia xung phong nhận việc vì là lão Lý viết tự truyện. Thậm chí có thương mại khứu giác phát đạt nước Mỹ Hollywood đạo diễn cùng nhà sản xuất như là người được mùi máu tanh cá mập, dồn dập liên hệ thiểm thiểm hồng tinh. Dò hỏi Lý Thống Phạm có hay không có hứng thú gia nhập liên minh nào đó bộ phim bom tấn. Đối với người điên ly như vậy không xứng chức biểu hiện, nước Anh fan bóng đá từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ khoan dung. Chỉ muốn người đàn ông này có thể vì là tam sư quân đoàn mang đến thắng lợi. Sẽ không có người đi chỉ trích cuộc sống riêng tư của hắn làm sao làm sao. Mọi người thậm chí gặp lấy một loại phi thường thiện ý phương thức đến trêu chọc cái này tuổi trẻ. Gia hòa, tình huống như vậy thả ở Trung Quốc trong nước quả thực khó mà tin nổi. Nếu như Trung Quốc có huấn luyện viên dám làm như thế, mặc kệ chiến tích của hắn làm sao, sớm đã bị fan bóng đá cùng lãnh đạo môn quát mắng vì là dân tộc bại hoại. Mắng máu chó đầy đầu không vươn mình lên được. Đáng nhắc tới chính là Sun Newspaper ở England tam đảo làm một lần rất thú vị điều tra. Lại có 67% người Anh cho rằng người điên ly là năm nay tối gợi cảm nam nhân. Số liệu này là thượng giới tối gợi cảm nam nhân David Beckham 5 lần. Là Wayne Rooney, Steven Gerrard cùng Michael Owen chờ cái khác siêu sao cấp cầu thủ phần trăm số liệu tổng hòa nhiều. Gấp 3, càng điên cuồng chính là có 80% nước Anh thiếu nữ biểu thị nguyện ý cùng người điên ly phát sinh IE tình. Các Mỹ nữ không chút nào ngượng ngùng biểu thị người điên ly ở trên sân bóng đánh đâu thắng đó. Nhất định có thể kéo dài đến trên giường. liền lão Lý rất tao thuê đất trở thành England tam đảo nữ sĩ tốt nhất tính ảo tưởng đối tượng. Trong lúc nhất thời, ở nước Anh trong nước, người điên Lý sức ảnh hưởng vượt qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng. Ferguson, Wenger cùng Mourinho cũng phải đứng ở bên. Lý thị gió xoáy, từ từ ấm lên. Thăng thăng thăng năm 2007 tháng 9 ngày 20. Bóng đá lĩnh vực ở ngoài. Nước Anh trong nước phát sinh một cái ảnh hưởng sâu xa sự tình. Lúc đầu thư cấp phòng ốc tin cho vay nguy cơ ở châu Âu lặng lẽ nảy sinh. Nước Anh chủ lưu ngân hàng Northern Rock bởi mượn không được ngoài ngạch tài chính đến trả lại. Năm 2007 tháng 9 trung tuần sản sinh đến kỳ nợ nần. Phát sinh điên cuồng sỉ nhục hiện tượng. Bởi không có kéo dài tiền mặt truyền vào. Ở một tuần sau khi Northern Rock bởi kinh doanh phòng ốc tin cho vay cao đòn bẩy tính chất nghiệp vụ không cách nào chống đỡ, cuối cùng bị nước Anh chính phủ tiếp quản. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chuyện như vậy cũng không chỉ ở nước Anh phát sinh. Nước Mỹ cùng nước Pháp ở sau khi đều lần lượt phát sinh người đầu tư sỉ nhục đến kỳ công trái hiện tượng. Một luồng vô hình nguy cơ đã dần dần bao phủ Europa đại lục. Này vẻn vẹn là bắt đầu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là ở sau khi một năm trong nhiều thời gian diễn. Bởi vậy dẫn đến tài chính nguy cơ đem trong một đêm bao phủ toàn cầu. Vô số cao cao tại thượng công ty đa quốc gia bởi vậy phá sản. Mà từ trước đến giờ lấy thương mại hóa phát triển nhất hình tượng hiện ra ở thế nhân trước tiền tài. Ngoại hạng Anh, cũng ở vô hình chung chịu đến ảnh hưởng. Nguyên bản nhiều lần thấy chư trên báo liên quan với kỳ nghỉ mùa đông các nhà giàu có chiêu binh. Mãi mã tiến cử siêu sao tin tức dần dần ngừng chiến tranh. Ferguson, ngoặc kép, MU đội hình đã gần tới với hoàn mỹ. Vì lẽ đó chúng ta đem sẽ không ở kỳ nghỉ mùa đông có tính toán. Abramovich, lý tưởng của ta là có một ngày Chelsea có thể thực hiện tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Vì lẽ đó ở mua cầu thủ phương diện, chúng ta gặp càng thêm lý tính. Chấm ngoặc kép, bên trong Benitez, ta cho rằng đội bóng hàng hậu vệ cần cải tiến. Thế nhưng bây giờ nhìn lên rất khó. Mexes, đúng, chúng ta trước một quãng thời gian khảo sát qua hắn. Thế nhưng hiện tại đã mất đi hứng thú. Có lẽ có so với Mexes càng thêm giới liêm vật Mỹ lựa chọn. Chấm ngoặc kép, mấy nhà giàu có cũng như này. Cái khác trung hạ du đội bóng có thể thấy được chút ít. Premier League thị trường tựa hồ chính đang vô thanh vô tức trong lúc đó từ từ héo rút. Một viết. Lý Thống Phạm ở vận hành FM 2008 thời điểm kinh ngạc phát hiện. Newcastle chủ tịch Mick Ashley chủ tịch trạng thái một cột bên trong xuất hiện biến hóa kinh. Người Ashley từ 2 tháng trước yêu quý câu lạc bộ chuyển biến trở thành chuẩn bị rời đi. Chuyện gì thế này? Vẻn vẹn thu mua Newcastle chưa tới nửa năm thời gian Mick Ashley lẽ nào muốn qua tay đem chim? Khách bán ra, lão Lý trong lòng ầm ầm chỉ nhảy. Cơ hội tới, mặc dù mình lúc trước chỉ là thông qua hệ thống tuần tra công năng biết Newcastle trong tương. Lai một cái mùa giải bên trong trạng thái cùng xu thế phi thường gay gâu. Thậm chí có giáng cấp khả năng, thế nhưng không nghĩ tới. Sự tình lại gay gâu đến cái trình độ này. Là nguyên nhân gì dẫn đến Mick Ashley vẫn không có đem chính mình dưới mông chủ tịch vị trí ngộ. Nhiệt liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn qua tay đây. Lẽ nào hắn kinh tế xảy ra vấn đề? Ở lão Lý nguyên trong kế hoạch là phải chờ tới Newcastle sắp giáng cấp giá cổ phiếu đại hạ chỉ là đem lấy cái giá thấp nhất mua. Tiến vào, thế nhưng giờ khắc này tựa hồ tình huống có chút biến hóa. Lý Thống Phạm mở sửa chữa kế hoạch, mà Tolosi đường thì lại ở thời gian sau này bên trong tập trung vào càng thêm phức tạp công tác. Thăng thăng thăng ở 9 tháng 12 viết đến tháng 10 ngày 13 thời gian một tháng bên trong. Ngoại hạng Anh tiến hành đến vòng thứ 9. 9 vòng qua đi, Mourinho The Blue Chelsea 9 chiến 7 thắng 1 hòa 1 phụ tích 22 điểm xếp hạng thứ nhất. Đệ nhị đến người thứ 4 phân biệt là West Ham United, Liverpool cùng Wigan Athletic. Trong đó Liverpool bởi vì lịch thi đấu sắp xếp quan hệ thiếu thi đấu 2 trận. bóc 4 thành viên khác bên trong. Arsenal đồng dạng thiếu thi đấu 2 trận, 7 chiến 5 thắng 0 bình 2 phụ tích 15 phân đứng hàng đệ ngũ. Mà quỷ đỏ MU biểu hiện thì lại cũng làm người ta mở rộng tầm mắt thi đấu mãn 9 chàng bọn họ lại. Vẻn vẹn thu được trong đó 4 trận thi đấu thắng lợi. Thua trận 3 chàng bình 2 chàng. Ghi tên Premier League bảng tổng sắp đệ 7 vị. Mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông lấy 10 triệu bảng Anh giá trị con người đẩy hy vọng ngôi sao ra. Nhập liên minh quỷ đỏ cầu thủ Tây Ban Nha Juan Mata ở trước 9 cuộc tranh tài bên trong chỉ thu. Được một lần thay thế bổ sung lên sàn cơ hội. 30 phút thi đấu bên trong chuyền bóng 10 lần sai lầm 4 thứ. Cái kia ở Bernabeu cánh phải hô mưa gọi gió tiểu tướng triệt để trầm luân ở ngoại hạng Anh kịch. Liệt đối kháng bên trong. Kỳ thực, từ lúc 07-08 mùa giải mùa hè chuyển nhượng thị trường mở ra ngày thứ nhất. Ferguson liền đem Juan Mata đẩy hướng về phía chuyển nhượng thị trường. Quỷ đỏ vì là Mata quẩy giá quy định chỉ có 500 vạn euro. Rõ ràng đã làm đủ thâm hụt tiền chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng không nghĩ tới dòng dã 2 tháng bên trong lại không có bất kỳ một nhà đội bóng đối với. Vị này nửa cái mùa giải trước châu Âu hồng tinh biểu thị ra hứng thú. Đến cuối tháng 8, ở châu Âu chuyển nhượng thị trường đóng trước cuối cùng mấy ngày. Mata giá trị con người thậm chí rơi xuống 3 triệu euro. Quỷ đỏ bất đắc dĩ ngầm đem chào hàng Juan Mata Fex văn kiện phát đến châu Âu to to nhỏ nhỏ câu. Lạc bộ, thế nhưng đều không có được đáp lại. Ứng FM hệ thống ngôn ngữ để diễn tả. Vậy thì là, Juan Mata trước cửa lạnh nhạt an mã tạ. Vào lúc này không có bất kỳ đội bóng đồng ý thu nhận giúp đỡ vị này đường biên cầu thủ. Ferguson bóp cổ tay không ngớt. Này 10 triệu bảng Anh xem như là nát ở trong nồi. Thư quy chính chuyện, để Lý Thống Phạm hơi nhỏ thất vọng chính là, hắn mắt nhìn chằm chằm Newcastle ở ngoại hạng Anh 9 vòng qua đi thành tích có khởi sắc. Chim khách sau khi liên tục hai cái sân nhà đạt được điểm số lớn thắng lợi. Tuy rằng Michael Owen Superman trạng thái ở trở lại câu lạc bộ sau khi đã giờ. Thế nhưng Lý Thống Phạm sắp xếp Y Đằng Vân vì hắn châm cứu và khí công xoa bóp đưa đến nhất định. Tác dụng, khỏi bệnh sau khi Owen thể hiện rồi đã từng sát thủ phong hái. Một tháng 3 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 2 bóng. Tuy rằng xa kém xa đội tuyển quốc gia biểu hiện, thế nhưng đã để Newcastle chủ soái Alak Diche mừng rỡ như điên đốt nhang. Phải biết trước đó, Owen ở Newcastle tình cảnh phi thường lúng túng. Siêu cao giá trị con người cùng tiền lương đổi tới một người liên tục hai cái mùa giải bệnh ương tử. Để chim khách cổ động viên cùng các đội viên đã sớm mang trong lòng bất mãn. Hiện tại tất cả rốt cục trở về bình thường. Đối với Newcastle tới nói, sân bóng St James Park tất cả tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Không có ai phát hiện lão bản mới Mick Ashley đã, đang ở tàu danh tâm tại Hán. Thăng thăng thăng tháng 10 ngày 10, đội tuyển quốc gia Anh lần thứ 2 tập kết. Thứ 3 kỳ lý thị đội tuyển Anh đại sau khi công bố danh sách. Có người vui mừng có người buồn. Lần trước may mắn chúng cử Wigan Athletic thủ môn York Lan vẫy tay từ biệt đội tuyển quốc gia cuộc. Đời, khỏi bệnh trở lại dâu hát thế thân vị trí của hắn. MU dự bị đội tiểu tướng Ben Foster người bị thương tạm biệt. Thái độ hài lòng người hiền lành Paul Robinson rốt cục tọa nguyện trở lại tam sư quân đoàn. Mà lần trước bởi vì lạc tuyển mà khẩu ra ác ngữ Portsmouth thần kinh đao David James thì bị triệt. Để đánh vào lãnh cung, không có ai vì là vị này 37 tuổi lão thủ môn minh bất bình. Bởi vì lúc này người điên ly ở England tam đảo, một tay che trời. Philip Neville một lần nữa trúng cử vượt qua chuyên gia gọi thú môn dự liệu. Mọi người vốn cho là ở lần thứ hai lạc tuyển sau khi vị này West Ham United hậu vệ cũng sẽ không bao giờ được người điên ly yêu ái. Thế nhưng West Ham United ở ngoại hạng Anh bên trong điên cuồng biểu hiện là vị này toàn năng hậu. Vệ thắng được có một lần biểu hiện cơ hội. Ngoài ra, trên hàng hậu vệ không biến hóa nữa. Giữa sân phương diện, khỏi bệnh trở lại Owen Hargreaves trở về. này trực tiếp dẫn đến tiền vệ trụ Manchester United bạn bè Michael Carrick tùm lạc tuyền. Carrick ở người điên ly trước 3 cuộc tranh tài bên trong không có được 1 phút ra trận cơ hội. Xem ra người điên ly đối với hắn cũng không thích. Tottenham Hotspur thiên tài cầu thủ chạy cánh Alan Lennon tội nguyện tập kết đến người điên ly. Dưới trướng nghe theo điều khiển. Newcastle tiểu tướng James Milner ở giải đấu bên trong cơ hội biểu hiện cũng không nhiều. Thế nhưng vẫn cứ được người điên ly tán thành. Mà ở Liverpool cao trung phong Peter Crouch ngừng thi đấu trở lại sau khi người điên ly vẫn cứ kiên trì chiêu vào Newcastle cao nhân Amiobi. Xem như là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Trên hàng tiền đạo không có thay đổi. Tháng 10 ngày 13 19 giờ. Mây đen bao phủ. Đội tuyển Anh ở Wembley nghênh chiến cùi bắp đội bóng Estonia. 90 phút qua đi. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-0. Đội trưởng David Beckham ở phút thứ 4 triển khai tuyệt kỹ viên Nguyệt Loan đao một đòn mất mạng. Michael Owen hiệp một nhanh kết thúc trước đơn đao đi gặp. Một ngựa tuyệt trần lại vào một bóng. Hiệp 2 đổi cầu thủ trẻ đội tuyển Anh càng đá càng thả lỏng. Do Wayne Rooney cùng tiểu con cọp Walcott ở thi đấu phút thứ 65 cùng 79 phút các vào một bóng. 4-0 đại thắng cũng làm cho đội tuyển Anh báo hai bên lần trước hợp giao chiến bên trong bị Estonia nghịch chuyển bức hòa một mũi tên mối thù. Trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ 2, Tam sư quân đoàn viễn chinh Moscow, sân khách khiêu chiến Nga đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này bị coi như là Nga đội tuyển quốc gia trận chiến báo thù. Tháng 9 ngày 13 sân Wembley 1-4 đại tan tác là từ khi người Hà Lan Hiddink dạy học Nga đội tới nay. Tối điểm số lớn thất bại. Toàn bộ Siberia cánh đồng hoang vu đều hy vọng đem vodka coi như sữa bỏ uống Nga các tráng hán có. Thể phấn khởi hùng phong hòa nhau một thành. Mà lúc trước hình thức đối với Nga đội tuyển quốc gia tới nói cũng phi thường có lợi. Nước Anh thuộc về ôn đới đại dương tính khí hậu. Tháng 10 khí trời cũng không tính lạnh giá. Thế nhưng đến Moscow sau khi ba là quân đoàn các siêu sao lập tức biểu hiện ra không thích ứng. Bởi vì nơi này khí hậu hầu như đến dưới không. Paul Robinson cùng Gary Neville chở mấy viên lão tướng ở thủ viết huấn luyện sau khi liền đổi cảm. Mạo, mà tiểu tướng Mang Xiên thì lại bởi vì làm nóng người không đủ quá mức sinh động. Ở trong khi huấn luyện vạn thương mắt cá chân. Ngoại trừ khí trời nhân tố, đối với đội tuyển Anh còn có bất lợi tin tức đội bóng hạt nhân David Beckham cùng Frank Lampard. Tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Tháng 10 ngày 17 cuộc chiến, Nga đội tuyển quốc gia đối mặt chính là một nhánh bởi vì thiếu binh thiếu tướng mà thực lực mất giá. Rất nhiều đội tuyển Anh, đây chính là người Nga tràn ngập tự tin nguyên nhân. Ngày hôm nay hơn 10.000. Xem như là đối với ngày hôm qua số lượng từ bồi thường. Hy vọng đao nhỏ nhân phẩm không hạ giá. Phụ thứ 3 kỳ Lý Thị Tam sư quân đoàn cầu thủ danh sách. Đoạn này không thu phí nha. Thủ môn 3 người Carson, 22 tuổi, Liverpool, thuê với Aston Villa. Paul Robinson, 28 tuổi, Tottenham Hotspur. Dâu Hát, 20 tuổi, Manchester City. Hậu vệ 7 người Michel Mang Xiên, 19 tuổi, Chelsea, thuê với Queen Park Rangers. Michel Dawson, 23 tuổi, Tottenham Hotspur. Les Scott, 24 tuổi, Everton. John Terry, 27 tuổi, Chelsea. Gary Neville, 32 tuổi, MU. Rio Ferdinand, 29 tuổi, MU. Ashley Cole, 27 tuổi, Chelsea. Philip Neville, 30 tuổi, Everton. Giữa sân 11 người David Beckham, 32 tuổi, Real Madrid. Owen Hargreaves, 26 tuổi, MU. Alan Lennon, 19 tuổi, Tottenham Hotspur. James Milner, 21 tuổi, Newcastle United. Joe Cole, 25 tuổi, Chelsea. Gerrard, 26 tuổi, Liverpool. Walcott, 17 tuổi, Arsenal. Ashley Young, 22 tuổi, Aston Villa. Alan Smith, 27 tuổi,